Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 214, Linh Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là những cái kia chủ quán, liền ngay cả ngồi ở một bên Hùng Thành Vũ, con mắt cũng là trợn thật lớn, tham lam nhìn xem bày ra tại gia thú bên trên cái kia một đống bảo binh cấp vũ khí trang bị, một đôi gấu trong mắt tràn đầy đều là tham lam. Nếu như không phải là bởi vì nơi này chính là Di Sơn Đại Bộ chỗ, hết thảy đều tại Di Sơn Đại Bộ cung phụng nhóm dưới mí mắt, tất cả mọi người không dám có động tác gì. Nếu như đổi lại là tại dã ngoại, đám này chủ quán, đoán chừng đại bộ phận sớm khách mời vì đạo phỉ cùng nhau tiến lên, đoạt hắn nha. Tại cái này từng đôi tham lam ánh mắt nhìn chăm chú, Đoạn Trần ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh, hắn tại đem gia thú bên trên những vũ khí này trang bị phân loại bày ra tốt về sau, cũng ngồi xếp bằng tại quầy hàng về sau ngồi xuống, hai con mắt híp lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian dần trôi qua, sắc trời càng ngày càng sáng, húc nhật dâng lên, trong giao dịch khu, người cũng chậm chậm nhiều hơn, tới giao dịch này khu đào bảo, không riêng chỉ có người chơi còn có tương đương một bộ phận NPC dân bản địa. Bất luận là người chơi, vẫn là NPC dân bản địa chỉ phải đi qua Đoạn Trần quầy hàng chỗ khu vực liền sẽ bị hắn quầy hàng bên trên trưng bày một hàng kia bảo binh cấp vũ khí hấp dẫn, không tự chủ tới gần, muốn khoảng cách gần thưởng thức một chút những thứ này tựa như tác phẩm nghệ thuật bảo binh cấp trang bị. Thế là cũng không lâu lắm, tại Đoạn Trần chỗ này hàng vỉa hè trước đó, liền ba tầng trong ba tầng ngoài, vây không ít người. Qua, nhiều như vậy bảo binh cấp chủ quán ngươi ở đâu làm được? Cho huynh đệ ta chỉ đầu phương pháp có được hay không? Một cái người chơi gạt mở đám người trước mặt lại gần, một đôi mắt tham lam nhìn chăm chú một trận trên sạp hàng cái kia chỉnh tề bày ra tốt 8 kiện bảo binh cấp trang bị, ưỡn nghiêm mặt đối Đoạn Trần nói. Đoạn Trần nhìn xong một chút, không để ý tới hắn, trong lòng thì nhả rãnh một câu, ngươi là ai a? Đừng bảo là căn bản là không có môn lộ, coi như thật có phương pháp, tại sao phải nói cho ngươi biết? Lại có người chơi nói chuyện. Huynh đệ, ngươi nên không phải đoạt Di Sơn Đại Bộ vũ khí cửa hàng đi. Bằng không thì từ đâu tới nhiều như vậy bảo binh cấp trang bị. Đoạn Trần vẫn như cũ không để ý người này, đoạt Di núi vũ khí cửa hàng. Nếu như ta thật có bản sự này, ta còn cần đến tới bầy hàng vỉa hè a, nói chuyện phải dùng đầu óc tốt không được. Rốt cục có chân chính khách hàng tới cửa, một mặc áo da thú tướng mạo có chút thật thà người chơi chỉ vào cái kia một đống lợi khí cấp vũ khí bên trong một kiện đối Đoạn Trần nói. Chủ quán, chuôi này cốt kiếm, bán thế nào? Bán đổ bán tháo, những thứ này lợi khí cấp vũ khí hết thảy 300 mặc thạch một thanh. Đoạn Trần rốt cục mở miệng nói chuyện, 300 mặc thạch, giá cả cũng không đắt lắm, so với những cái kia NPC cửa hàng bên trong lợi khí cấp giá cả muốn thấp không ít. Một đám người vây xem nghị luận ầm ĩ, tương đương một bộ phận người, nhìn chăm chú lên gia thú bên trên cái này một đống vũ khí trang bị, lộ ra có chút ý động. Kia là tự nhiên, đều nói là bán đổ bán tháo, ta cái này vô luận là lợi khí, vẫn là bảo binh, đó cũng đều là thượng phẩm, giá cả vừa phải, già trẻ không gạt. Đoạn Trần thấy mình hàng vỉa hè trước xúm lại nhiều người như vậy, vẫn rất cao hứng, liền lại bổ sung một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nghe hắn nói lên phẩm chính là thượng phẩm A, ta nhìn đây đều là thấp kém phẩm, các ngươi nếu như mua, nhất định sẽ hối hận. Một cái thanh âm không hài hòa xuất hiện, thanh âm chủ nhân, chính là cái kia Hùng Thành Vũ. Thanh âm này đột ngột xuất hiện, để tất cả người vây xem ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía song, Đoạn Trần cũng là nhìn về phía song, ánh mắt băng lãnh, hai mắt có chút nheo lại, hắn lúc này là thật động sát tâm, nếu như không là bởi vì nơi này là Di Sơn Đại Bộ, không thể động thủ lời nói, chỉ sợ hắn sớm bạo khởi, đem đầu này cầu Hùng cho một đao chém làm hai đoạn. Thế nào ta nói đến không đúng a, ta nói ngươi đây đều là thấp kém phẩm, đều là hàng giả, bọn chúng liền đều là hàng giả, không phục ngươi đến cắn ta a. Hùng Thành Vũ bị Đoạn Trần dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên, cũng là cảm thấy trong lòng phát lạnh, nhưng nghĩ đến đây thế nhưng là khu vực an toàn, đối phương dù là hận mình tận xương, cũng lấy chính mình không có cách, dũng khí lập tức lại nổi lên, hướng về phía Đoạn Trần khiêu khích nói. Vừa mới tại chiến đấu trong không gian, ngươi còn chết được không đủ thoải mái a, có phải hay không còn muốn thử lại lần nữa? Đoạn Trần lạnh lùng nói, ngươi làm ta khờ a, ta lại đánh không lại ngươi, tại sao muốn thử lại? Hùng Thành Vũ vừa nghĩ tới mình tại chiến đấu không gian bên trong, đầu lâu bị một đao chém bay tình cảnh, sắc mặt lập tức lại trắng nhợt. Phế vật, Đoạn Trần cũng lười lại đi lý biết cái này tôm tép nhãi nhép, quay đầu đi, tiếp tục bày mình hàng vỉa hè, chỉ để lại Hùng Thành Vũ ngô ngơ ngồi ở chỗ đó, mặt lúc xanh lúc tím, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng dưng, Hùng Thành Vũ đột nhiên đứng lên, liền ngay cả trên đất khối kia gia thú cũng không cần, một mặt khó coi đẩy ra đám người, nhanh chân rời đi. Thẳng đến hắn đi được xa, người vây xem bên trong lúc này mới có người trầm thấp nghị luận. Đây không phải gió lạnh trong bộ lạc Hùng Thành Vũ, trong giao dịch khu một phương bá chủ a, cái này Hùng Thành Vũ ta ngược lại thật ra nhận biết, ỷ là gió lạnh bộ lạc người, ngày bình thường phách lối bá đạo đã quen, khi dễ qua không ít thế đơn lực cô người chơi, không nghĩ tới cũng sẽ có kinh ngạc một ngày a, nhỏ giọng một chút, kể bên này không chừng liền có gió lạnh bộ lạc người đâu, như bị bọn hắn nghe được ra dã ngoại thời điểm liền phải cẩn thận. Không có việc gì, ta chính là gió lạnh bộ lạc người, nói thật mặc dù là một cái bộ lạc nhưng kỳ thật trong bộ lạc thật nhiều người nhìn hắn không thuận mắt, ta cũng nhìn hắn không thuận mắt, mọi người muốn mắng hắn liền dùng sức mắng, ta sẽ không đi đâm thọc. Một cái vây xem người chơi, đột nhiên chen miệng nói. Ta cũng là gió lạnh bộ lạc, ta cũng không thích hắn. Một cái khác vây xem người chơi cũng là lắc đầu, hắn đột nhiên nhìn về phía Đoạn Trần. Bất quá cái này Hùng Thành Vũ, chớ nhìn hắn bề ngoài thô hào, nhưng am hiểu nhất châm ngòi thổi gió, còn rất thụ chúng ta gió lạnh lão đại tín nhiệm, hắn như thế rời đi, đoán chừng là cầu viện binh đi, chủ quán ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Tạ ơn nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Đoạn Trần xông vị này người chơi nhẹ gật đầu, đảo mắt một chút bốn phía, nói ra. Tốt, không đề cập tới người kia cặn bã, muốn vào tay vũ khí mới, tranh thủ thời gian tới xem một chút, ta chỗ này đều là chút thượng phẩm trang bị, giá cả ưu đãi, mua tuyệt đối có lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua trước đó trước tiên có thể nhìn xem thí nghiệm một chút vũ khí A, một cái NPC dân bản địa nhìn chăm chú lên Đoạn Trần trên sạp hàng một kiện nào đó bảo binh cấp trầm giọng nói. Có thể, Đoạn Trần cũng không chần chờ bao lâu, liền gật đầu. Bất quá chỉ có thể từng cái tới thử, chàng diện không thể loạn. Đoạn Trần vẫn là lưu thêm một cái tâm nhãn, mặc dù Di Sơn đại bộ khu giao dịch danh xưng cho dù là tầm thường nhất nơi hẻo lánh, đều ở Di núi cung phụng giám thị phía dưới, nhưng Đoạn Trần cảm thấy những cái kia cung phụng là người không phải thần, luôn có nhìn để lọt mắt thời điểm, chàng diện nếu như quá hỗn loạn, cho dù là mất đi một kiện lợi khí cấp trang bị, đó cũng là tương đối lớn một cái tổn thất. Vậy thì tốt, ta tuyển cái kia một kiện. Dân bản địa nhẹ gật đầu chỉ hướng trên sạp hàng cái kia một kiện hiện ra hơi mỏng lục sắc quang mang cốt chất trường đao, nói. Đoạn Trần cũng tương tự nhẹ gật đầu cầm lấy trên sạp hàng cái này bảo binh cấp trường đao, ném cái kia dân bản địa. Dân bản địa vững vàng liền tiếp nhận đao này, tại hắn ra hiệu phía dưới, đứng ở xung quanh người vây xem, đều không tự giác tránh ra một mảng lớn đất trống, liền gặp cái này dân bản địa toàn thân đột nhiên bạo phát ra nồng đậm chi cực tiên thiên cương kình đến. Là tiên thiên đỉnh phong cảnh cường giả, người vây xem bên trong có người chơi phát ra trầm thấp tiếng kinh hô. Cái này dân bản địa cũng không để ý tới tên kia người chơi tiếng kinh hô, hắn ngưng thần mà đứng tay phải cầm đao, xoát xoát xoát liên tiếp vài đao chạm tại phía trước không khí chỗ, mặc dù cũng không có sử dụng ra công pháp đặc thù gì đến, nhưng đao quang chỗ chạm chỗ, không có có mảy may sai sót, toàn bộ chạm tại cùng một cái đốt điểm ấy, đạt tới nhập vi nắm giữ cơ bản cấp Đoạn Trần cũng là có thể làm được. Chân chính để Đoạn Trần kinh ngạc chính là đao quang cấp tốc chém vào phía dưới, nhưng không có phát ra chút nào tiếng xé gió, cái này rất không thể tưởng tượng nổi, không quá phù hợp thường thức. Hảo đao, cái này dân bản địa khẽ vuốt thân đao, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Nhiều ít mặc thạch, Đoạn Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên chuôi này bảo binh cấp cốt đao, ở trong lòng nhanh chóng phân tích một chút nó phẩm chất cùng đặc tính, cuối cùng báo ra một cái hắn cảm thấy tương đối giá cả thích hợp. 10000 mặc thạch, tốt, cái này dân bản địa nhẹ gật đầu cũng không nói nhảm, đưa tay hướng trong ngực sờ mó, móc ra một khối hiện ra mù sương quang hoa kỳ dị tảng đá ra, ném Đoạn Trần. Linh thạch, lại là linh thạch, có kiến thức uyên bác người chơi, kinh hô gọi ra khối này kỳ dị tảng đá danh tự tới. Cách chương.